Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 20, Mộ Ngôn Ngôn không hiểu, ngươi làm chi đem sự tình nói được như vậy nghiêm trọng nha. Quyên Di gọi điện thoại đi tìm sự, hội sẽ không quá đáng điểm. Phong Lạc Viêm tính trước kỹ càng, nàng hội có chừng mực, hơn nữa, chỉ có mẹ gọi điện thoại, trường học cảnh sát mới có thể làm chúng ta tương đối thuận lợi vào đi thôi, cẩn thận ngẫm lại. Giống như cũng là, nhưng Mộ Ngôn Ngôn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, này thật là vì hai người tra án thuận tiện, mà không phải vì hết giận, cho nên nói hai người tức giận vì sao từ đầu tới đuôi đều lớn như vậy a? Không nghĩ ra Mộ Ngôn Ngôn tuyệt đoán không được hai người đều là mở ra cực kỳ tự nhiên bao che. Khuyết điểm hình thức, cho nên, phá lệ khó chịu cảnh sát hôm nay đối Mộ Ngôn Ngôn khí thế bức nhân câu hỏi. Nói chuyện điện thoại xong Viên Lệ Quyên tựa hồ có tâm sự. Như có đăm chiêu đi tới. Ra tiếng, ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chút. Các ngươi ở nhà chờ ta. Không cần chạy loạn, sau đó vội vàng liền ly khai. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai mặt nhìn nhau, cảm thấy sự tình không đúng. Viên Lệ Quyên tuy rằng luôn luôn nhảy ra, nhưng loại sự tình này lời nói, hẳn là không về phần như vậy kích động đi. Chỉ sợ còn đã xảy ra cái gì chuyện khác. Mộ Ngôn Ngôn chuẩn bị muốn trở về phòng, Phong Lạc Viêm vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chống lại Mộ Ngôn Ngôn nghi hoặc ánh mắt. Hắn nói thẳng, ta có chút không yên lòng nàng. Chúng ta theo sau nhìn xem đi, phải nói là nội tâm kia cố chấp niệm. Mẫu tử trong lúc đó cảm ứng, nhường Phong Lạc Viêm cảm thấy thật lo lắng, cho nên mới muốn đem sự tình làm cái rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn không nhiều hơn suy xét, liền cùng Phong Lạc Viêm đi ra môn, bởi vì là một mình đi ra ngoài, không kinh động nhiều lắm bảo tiêu. Hai người chỉ dẫn theo một cái, sau đó đi theo Viên Lệ Quyên sau xe. Dọc theo đường đi xem, xe phương hướng tựa hồ là muốn hướng trường học đi, rất kỳ quái nha, buổi tối khuya đi trường học làm cái gì? Không nghĩ ra Mộ Ngôn Ngôn lớn mật đoán, nên sẽ không, Quyên Di chính là vị diện kia phá hư giả đi. Nói xong câu đó, Mộ Ngôn Ngôn liền bản thân phản bác, không đúng, nàng không phải là người như vậy, không có khả năng là như vậy, Phong Lạc Viêm cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng là thực sợ, trước vị diện nhiệm vụ thời điểm không phải là tỷ tỷ bị phụ thân sao? Lúc đó Phong Lạc Viêm là đối tỷ tỷ không cảm tình. Mà lúc này Viên Lệ Quyên, thật là người tốt, ít nhất, Phong Lạc Viêm sẽ không muốn cùng nàng đứng ở mặt đối lập. Hai người đều như có đăm chiêu, lái xe lại hét lên một tiếng. Thiên, đã xảy ra cái gì? Mãnh liệt tiếng đánh vang lên. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm ngước mắt nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy phía trước Chu Lệ Quyên xe, đã bị đụng vào đường cái biên trên cây. Mạo hiểm khói đen, tai nạn xe cộ, dừng xe dừng xe. Phong Lạc Viêm thanh âm lớn tiếng phân phó. Không thể tin được cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lái xe hiển nhiên cũng là có chút bị dọa đến. Rất mau đem xe đứng ở đường cái một bên. Phong Lạc Viêm kéo mở cửa xe liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Thần sắc kích động, Mộ Ngôn Ngôn cũng sau đó đuổi theo. Viên Lệ Quyên xe bởi vì bị tráng, mạo hiểm khói đen, Phong Lạc Viêm cũng không cố sinh mệnh nguy hiểm chạy tới lay cửa sổ tìm người. Một mảnh đổ nát thê lương chung, hai người thấy ngồi ở ghế sau thượng Viên Lệ Quyên sớm đã hôn mê bất tỉnh. Cái trán còn tại mạo huyết, sinh tử không biết. Phong Lạc Viêm rất nhanh hạ quyết định, trước đêm nàng mang xuất ra, người gọi điện thoại kêu bệnh viện, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là đáp ứng. Sốt ruột vội hoảng, hai người bắt đầu động tác đứng lên, may mắn Viên Lệ Quyên bị tạp trụ vị trí không là thật gian nan. Phong Lạc Viêm khiêng nhân hướng đất trống chỗ đi, nói chuyện điện thoại xong Mộ Ngôn Ngôn cũng quá đi hỗ trợ. Ven đường không biết khi nào có người ở kêu. Xe mau nổ mạnh, ngoặc kép, hết chương.